Thiên hạ đệ nhất đinh, chương 19, ngày mai hãy nói. Góc truyện audio.com, tiểu lạ lị giơ nắm tay mịn màng lên đe dọa, nhe răng hướng về phía Bàng Dục cười cười. Quần áo mảnh mai của nàng bó sát hai bầu nhũ phong vừa tròn vừa mềm mại tạo ra những đường cong phập phồng. Tuy không đẫy đà lắm nhưng khi cúi đầu rồi ngẩng đầu lên, thân thể ưỡn ra phía trước lại có vẻ hơi sinh động. Ánh mắt của Bàng Dục dĩ nhiên sẽ không bỏ qua màn hấp dẫn nhỏ này. Hắn phản kích, dùng ánh mắt hung ác trợn trừng nhìn tiểu lạ lị. Đây chính là vũ khí của Bàng Dục. Tiểu lạ lị lúc đầu không sợ đối mặt với hắn nhưng bây giờ đã bị dâm uy của hắn bức lui. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên ửng đỏ. Hai bên má giống như là được phết một tầng phấn màu. Phối hợp với sự tức giận của đôi mắt xem ra lại thêm phần đáng yêu. Nàng há miệng đốt trả. Ngươi nhìn gì vậy? Đồ vô sỉ, không biết xấu hổ. Lúc này Bàng Dục rất điềm tĩnh. Mắng chửi đi, tiếp tục mắng chửi đi. Đừng để cho lão tử có cơ hội, bằng không lão tử nhất định sẽ bắt ngươi bù lại gấp trăm lần. Nguyệt Hoa, đừng gây chuyện nữa. Triển Chiêu mở miệng cắt ngang. Triển đại ca, tiểu lạ lị chu cái miệng nhỏ làm nũng, nhõng nhẽo không chịu nghe theo. Triển Chiêu lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nàng, ôn hòa cười nói với vị tiểu muội muội này. Người ta nói hổ phụ không sinh khuyển tử, còn Nguyệt Hoa của chúng ta thì lại là hổ phụ không sinh khuyển nữ. Đinh gia trong chu vi trăm dặm người nào lại không biết muội? Lớn lên một chút sợ rằng còn giỏi hơn cả sư phụ. Ca ca và cha muội cũng phải cam bái hạ phong. Đinh Nguyệt Hoa ư, con bé này có tên thực hay a? Bàng Dục thầm nghĩ trong lòng, miệng lẩm bẩm một đoạn thơ. Bích không rong rong Nguyệt Hoa tĩnh, Nguyệt Lý sầu nhân điếu cô ảnh. Trích, đây là hai câu thơ trong bài Vãn Thu Dạ, đêm cuối thu, của bài Cư Dị, Hoan Kiêu Ye Duo Chơ, bài Dù Y, Bi Không Rong Rong Duy Hua Trinh Duy Ly Châu Gen Đa Yao Gu In, Hua Cai Can Du Bang Su Li Ye Xia Su Hai Tong Lu Han Trinh, Sai Hong Phê Di Du Kiêu Jin Linh Di Minh Chi Chư Ye Yong, Ninh Trinh Bù Yêu Công Sua Si Phân Chui Bài Lu Y Sang Leng, Ninh Trinh Bù Yêu Công Sua Si Phân Chui Bài Lu Y Sang Leng, Vãn Thu Dạ, tác giả, bài Cư Dị, Bích Không Rong Rong Nguyệt Hoa Tĩnh. Nguyệt Lý sầu nhân điếu cô ảnh, hoa khai tán cúc Bàng Sơ Ly, diệp hạ suy đồng lạc hàn tình, tắc hồng phi cấp giác thu tận, lân kê minh chỉ chi dạ vĩnh, ngưng tình bất ngữ không sở tư, phong suy bạch lộ y thường lãnh, tạm dịch nghĩa, với sự giúp đỡ của dịch giả Lưu Lang, bầu trời mênh mông, ánh trăng tĩnh lặng, cái bóng cô độc của người đang buồn bã vạch lên ánh trăng. Hoa nở, cúc tàn bên dậu thưa, lá rơi, lá cây ngô đồng sơ xác rơi vào lòng giếng lạnh, chim hồng ngoài quan tái bay gấp, về phương Nam, vì biết mùa thu sắp hết, gà nhà hàng xóm gáy trễ vì biết đêm dài hơn, vì cuối thu, ngày ngắn đi, đêm dài ra, thi nhân, sầu nhân, ngưng thần, yên lặng, suy nghĩ sâu xa, gió thổi vào những giọt nước, lộ. 20N, Bộ UU 96 ơ 8 Vũ. Vũ, 8N, 1, móc, hơi nước gần mặt đất, đêm bám vào cây cỏ. Gặp khí lạnh rót lại từng giọt gọi là lộ, đọng trên quần áo làm quần áo lạnh lẽo thêm. Đêm cuối thu, tạm dịch thơ, Việt Star, ánh nguyệt tĩnh lặng trời mênh mông. Nền trăng cô bóng sầu nhân mộng, dậu thưa cúc tàn hoa chớm nở, rơi vào giếng lạnh lá ngô đồng. Chim hồng bay vội vì thu tận, gà bên gáy muộn bởi đêm dài, ngưng thần không nói sâu xa nghĩ, gió thổi sương đêm buốt áo ai, đó là điều đương nhiên, người ta có ngoại hiệu là Tử Loan Ngọc Phượng mà. Đinh Nguyệt Hoa khẽ nhướn mi, lắc lắc cái eo nhỏ hừ một cái đầy đắc ý, khóe miệng nhếch lên mang theo vẻ kiêu ngạo, hừ, thật đáng khen, ta trước tiên cứ để cho ngươi oai phong đã. Bàng Dục hèn mọn bỉ ổi chớp chớp mắt nhìn nàng, vẻ khinh thường biểu hiện rõ trên khuôn mặt của hắn. Đinh Nguyệt Hoa cảm thấy cái nhìn đùa cợt của tên gia đinh này thật đáng hận. Nàng giẫm mạnh chân một cái, tức giận rút kiếm định đâm vào mắt của hắn. Triều Chiêu bước lên trước nàng nửa bước, vừa kịp để ngăn cản nàng, tiếp tục hòa nhã nói: "Nguyệt Hoa muội xuất thân là thế gia trên giang hồ, ân sư Hiểu Nguyệt Thần Ni lại là cao thủ võ lâm hiện nay. Tuy nhập môn chưa lâu nhưng căn cơ đã tương đối vững vàng. 3 năm sau, người bình thường không phải là đối thủ của muội. Triển Chiêu hiểu rõ tính cách của nàng. Cao hứng nói một lúc rồi từ từ trở lại vấn đề chính. Ngược lại, vị tiểu ca nhỏ tuổi này tuy thân hình to lớn, nhãn thần cũng có sát ý, đáng tiếc là cước bộ không vững. Hơi thở rời rạc không sâu, nhìn qua không phải là người luyện võ. Nói đến đây Triều Chiêu liền dừng lại, nhưng ý tứ thì mọi người đều hiểu rõ. Người ta khi dễ người ư, thật khó có khả năng, ngươi không khi dễ người ta thì đã may cho người lắm rồi. Không phải, muội không nói dối, là bọn hắn làm trước. Đinh Nguyệt Hoa xấu hổ nói gấp, ôm lấy gò má líu lưỡi dậm chân nói. Triển Đại Hiệp, Bàng Dục không đếm xỉa đến cô nàng. Nói thẳng với Triều Chiêu, thực ra chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm, Cao công tử và, đúng rồi, cô nương này tên là gì? Tú Hương, thiếu nữ hơi ngước mắt lên, giọng nói nhỏ như muỗi kêu, Tú Việt Hoành Đường Tập Lý Hương, Thủy Hoa Vãn Sắc Tĩnh Niên Phương, Bàng Dục lại lẩm bẩm khẽ trong mồm, thiếu chút nữa thì lộ ra tật xấu vác thơ của người khác đặt vào mồm mình. Vội tuôn ra hai câu rồi lảng sang chuyện khác. Ta thấy Cao công tử và Tú Hương đều không có ý truy cứu chuyện này. Vậy hai bên đều nhường một chút thì hay hơn. Chích, duo chơ cai song niên, duo pin chơ gu tiên, siêu dây hành tăng si li siang, xoay hua oan xe trinh niên phang, yan chư xoay sâu sun chen xoay, phây cui pen gao dô ye quang, san dai duen dây bao trang, mơ u yun kiu in chao siao siang, dùi hun in chu linh bao meng, phen phu si phân chỉ ye liang, tác giả Thái Tùng Niên. Tác phẩm, Trá Cô Thiên, Tú Việt Hoành Đường Tập Lý Hương, Thủy Hoa Vãn Sắc Tĩnh Niên Phương, Yên Chi Tuyết Xấu Huân Trầm Thủy, Phỉ Thúy Ban Cao Tẩu Dạ Quang, San Đại Viễn Nguyệt Ba Trường, Mạc Vân Thu Ảnh Chiếu Tiêu Thương, Tí Hồn Ứng Trục Lăng Ba Mộng, Phân Phó Tây Phong Thử Dạ Lương, Trích, Chợ U 9 Đi Đi Ba Di Ti, Chợ U 9 Ơ 67 Pi, Trẻ Ết Phi, Trá, Gia. 22N, Bộ Niêu U9C5 GT, Niêu U9E1F Điểu, 11N, 1, Trá Cô Chơ Cu Chim Trá Cô, Chim Ngói, Gà Gô, loài chim này bao giờ bay cũng bay về hướng Nam tìm nơi tránh rét. Cho nên các lời thơ ca hay mượn nó làm ví dụ mà khởi hứng. Tục ta quen đọc là chữ ra, Trá Cô Thiên, tạm dịch nghĩa với sự giúp đỡ của Thê Dốc Cơ và Yan Yan, Thê Dốc Cơ, bóng cây lưa thưa bao quanh hồ rộng 10 dặm, hoa sen một mình tỏa hương bát ngát trong chiều, tuyết cầy hòa quyện với màu son phấn toát mùi trầm hương. Miêu tả hoa sen, ngọc bích lăn trên khay lấp lánh trong đêm, miêu tả giọt nước trên cánh sen, núi xa xanh thẫm, trăng rằm sóng đưa, bóng mây chiều thu thấm trong sông Tương, tâm hồn điên đảo nên chạy theo giấc mộng lăng ba. Nhắn nhủ với gió thu về đêm thanh vắng này, hai câu này mượn hình ảnh hoa sen, hương thơm và giọt nước để miêu tả hình ảnh một người con gái trong sáng và xinh đẹp. Hai câu này miêu tả người con gái trăng rằm, ánh mắt như làn thu ba, mai tựa non xa, thướt tha xuất hiện, yan yan, bóng cây lưa thưa bao quanh hồ sen 10 dặm, hương sen dịu dàng lan tỏa trong không khí, trong bóng chiều tĩnh mịch. Bông sen trên mặt nước đứng lặng lẽ, ngày tháng trôi qua, hoa sen cứ lặng lẽ nở, lặng lẽ tỏa ra mùi hương của mình, những cánh sen nõn nà hồng như phấn, trắng tựa tuyết, hồng và trắng quyện lấy nhau, màu sắc đẹp vô cùng giống như người con gái nho nhã yên lặng trong căn phòng nhỏ quyện đầy mùi trầm hương. Dáng người gầy mà cao, trên đài sen màu phỉ thúy, những hạt nước lấp lánh rung động. Giống như những ngọn đèn lay động bất định trong đêm, núi xa xanh thẳm, ánh trăng u, dưới áng mây chiều, thân hình cô độc của hoa sen phản chiếu dưới làn nước biếc. Mơ hồ và có chút u buồn, cái hồn của hoa làm cho người ta phải say đắm, hiểu điệu dịu dàng, phiêu nhã bất định, vừa giống như nàng tiên nhẹ bước trên mặt nước, lại giống như một giống mộng mơ hồ không nắm bắt được. Đêm nay, từng trận gió thu sẽ thổi đến vào những bông sen yêu kiều này. Nghĩ đến sự thẹn thùng trước gió lạnh của hoa, càng làm cho người ta vừa yêu vừa thương xót. Tạm dịch thơ, dịch giả Việt ta, Trá Cô Thiên, bóng cây, hồ nước, mười dặm hương, chiều tàn sen thắm ngát nẻo đường. Tuyết non hồng mịn, trầm thoang thoảng, lấp lánh đài cao nét ngọc vương. Núi xa thắm, sóng nguyệt trường, mây chiều thu ngắm bóng sông Tương. Hồn say theo gót lăng ba mộng, đêm nhờ nhắn nhủ, gió tây phương, trích, Thái Tùng Niên, 1107-1159. Tên chữ là Bá Kiên, cũng được gọi là Tiêu Nhàn Lão Nhân, là một vị quan thời nhà Tống, triều đại Tống Huy Tông. Ông là nhà văn, nhà thơ, nhà chính trị nổi tiếng. Ông từng làm tổng quân trung lục bộ sự, lại bộ thị lang, hộ bộ thượng thư, lại bộ thượng thư rồi thừa tướng, quốc công, chấm, trích, sông Tương hay Tương Giang, còn gọi là Tiêu Tương. Thuộc tỉnh Ninh Lăng, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, sử viết, khi vua Thuần mất, hai bà Phi là Nga Hoàng và Nữ Anh thương tiếc không nguôi. Hết vật vã thảm thiết trong cung, lại ra bờ sông Tương khóc than đêm ngày, nước mắt hai bà nhỏ xuống bờ Trúc, làm cho Trúc ở đây nổi lên những đường vân đẹp như mây sóng ẩn hiện. Người đời sau thường tìm đến bờ sông Tương mua loại Trúc này về làm mành. Nước mắt của cuộc tình vắn số đã nhỏ xuống để tạo nên những đường vân tản mạc. Nên mành tương là một tượng trưng cho một số phận đoạn nỗi. Chuyện tình của Kiều cũng tang tác, nên có câu, mành tương phảng phất gió đàn. Trúc Tiêu Tương không những làm mành đẹp mà sáo Trúc Tương Giang cũng mang một âm thanh có sức truyền cảm lạ lùng. Chuyện hai bà Phi khóc chồng bên bờ sông Tương thuộc đời Nhiêu Thuấn. Đến đời nhà Châu, sông Tương lại chứng minh một tình buồn nữa ạ, chàng là nho sĩ Lý Xanh. Nàng thôn nữ Lương Ý Nương, đôi trẻ yêu nhau tha thiết đã nặng lời hẹn ước, sau khoa thi sẽ làm hôn lễ. Nàng quay tơ dệt vải đờ, y chờ, đêm đêm nàng cũng chịu khó trong đèn, chút chữ nghĩa có văn thơ với người yêu, nhưng rồi giặc giã nổi lên khắp nước, thân trai phải xếp bút nghiên lên đường đao binh. Chén rượu ngày hợp cẩn xin là chén ly bôi bên bờ sông Tương. Đây sầu ly biệt của nàng Trinh Phụ trong Trinh Phụ Ngâm. Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương, nơi Hàm Dương cách Tiêu Dương mấy trùng, cùng trông lại mà cùng chẳng thấy. Thấy xa xa những mấy ngàn dâu xanh ngắt một màu. Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai, nhà ý nương ở Mạn Hạ Lụ chiều chiều lại nhớ chiều chiều. Nàng ra đứng bên bờ sông trông về phía thượng lưu ngóng đợi ị vừng kim ô lặn xuống trời Tây. Mặt nước sông Tương còn vương lại chút nắng vàng rồi trở bạc. Đàn chim trong khóm trúc sạc sào bay về tổ ấm. Trinh phu, như đầu sông cuối sông. Nàng đã viết bài thơ cho môi tình mòn mỏi bao năm đơi chờ. Nhân đạo Tương Giang thâm, vị để Tương Giang bạn, Giang thâm trung hữu để. Tương tư vô biên ngạn, quân tại Tương Giang đầu, thiếp tại Tương Giang vĩ, tương tư bất tương kiến, cộng ẩm Tương Giang thủy, Tương Giang người bảo sâu, chẳng bằng lòng thương nhớ, sông sâu còn có đáy, tương tư không bến bờ, chàng ở đầu sông Tương, thiếp ở cuối sông Tương, nhớ nhau mà không thấy, cùng uống nước sông Tương, siêu tầm, Tương Giang hay Tương Thủy hay sông Tương. Tiếng Trung, siang chiang hay siang xuây, pinyin, siang chiang, siang xuây, vết, dồ, xanh chiang hay xanh xuây, là một con sông, chi lưu chính của sông Trường Giang, chảy qua tỉnh Hồ Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Sông này có diện tích lưu vực 94.600 km², tổng chiều dài 856 km, lưu lượng bình quân 72.2 tỷ m lập phương một năm. Tương Giang bắt nguồn từ huyện Lâm Quý của khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc và chảy vào Hồ Nam, từ huyện Đông An thuộc thành phố Vĩnh Châu thì chảy theo hướng Bắc. Sau đó nhận thêm nước từ các sông, Tử Thủy, Thạch Kỳ Hà, Tiêu Thủy, Ứng Thủy và Bạch Thủy. Tại Hoành Dương thì nhận thêm nước từ Trương Thủy và Lỗi Thủy. Tại Lục Khẩu nhận thêm nước từ Lộc Thủy. Tại Tương Đàm nhận thêm nước từ Liên Thủy. Tại thành phố Trường Sa thị nhận thêm nước từ Lưu Dương Hà và Lao Lực Hà. Tại Tân Khang của huyện Vọng Thành nhận thêm nước từ Vi Thủy. Huy Xoay, đến Hào Giang khẩu ở huyện Tương Âm thì Tương Giang phân thành hai dòng và cùng đổ vào hồ Động Đình. Wikipedia, trích, xoay xiên hua u si chư, linh bao xiên di sâm chen hoa, xoay sang in in bụ uây duê, si xoay trao chi đuan trang hun, trông duô han hua di châu du, han siang ti su yu trinh trang, san phen si di mây si song, duô dùi chân trang bay hua nao, chú men y si ao ra chi ang heng, thủy tiên hoa ngũ thập chi, lăng ba tiên tử sinh trần miệt, thủy thượng doanh doanh bộ vi nguyệt, thị tùy chiêu thử đoạn trường hồn, trùng tác hàn hoa ký sâu tuyệt, hàm hương thể tố dục khuynh thành, sơn phản thị đệ mai thị huynh, tọa đối chân thành bị hoa não, xuất môn nhất tiếu đại giang hoành, dịch nghĩa, lăng ba tiên tử, nữ thần sông lạc, lướt sinh bụi trắng, trên mặt nước nhởn nhơ chơi với bóng trăng nhỏ, ai đã gọi hồn đau đớn của nàng về đây, trông thành giống hoa lạnh mang nỗi sầu, ngậm hương, thân trắng có thể làm nghiêng thành. Sơn phàn là em, mai là anh, ngồi trước hoa, lòng thực đã bị hoa làm rối loạn. Bước ra khỏi cửa, bỗng cười một tiếng, đã thấy sông lớn chắn ngang trước mặt. 50 cành hoa thủy tiên, lăng ba tiên tử phất bụi hồng. Mặt nước vui đùa với bóng trăng, mảnh hồn đau đớn ai vời lại. Trông thành hoa lạnh gửi nỗi lòng, thân trắng ngậm hương muốn đổ thành. Sơn phàn là em mai là anh. Ngồi lâu bị hoa làm rối loạn, ra cửa mỉm cười, sông chắn ngang, chú thích, lăng ba tiên tử, câu này sử dụng thơ Tào Thực trong Lạc Thần Phú. Lăng ba vi bộ, la miệt sinh trần linh bọ uê bu, lụa hoa sân, lăng ba bước nhẹ, áo lụa phất bụi, từ bài thơ này mà người đời sau còn gọi Thủy Tiên là lăng ba tiên tử. Lạc Thần Phú, nguyên tác Tào Thực, Hoàng Sơ Tam Niên, Dư Triều Kinh Sư. Hoàn tế Lạc Xuyên, cổ nhân Hữu Ngôn, Tư Thủy Chi Thần, danh viết Mật Phi, cảm Tống Ngọc đối Sở Vương Thần Nữ Chi Sự. Toại tác Tư Phú, kỳ từ viết, Dư Tòng Kinh Thành, Ngôn Quy Đông Phiên, Bối Y Quyết, Việt Hoàn Viên, Kinh Thông Cốc, Lăng Cảnh Sơn, Nhật Ký Tây Khinh, Sa Đại Mã Phiền, Nhĩ Nãi Thuế Giá Hồ Hành Cao, Mặt Tứ Hồ Chi Điền, Dung Giữ Hồ Dương Lâm, Lưu Miện Hồ Lạc Xuyên. Vô thị tinh di thần hãi, hốt yên tư tán, phú tắc mặt sát, ngưỡng dĩ thu quán, đổ nhất lệ nhân, vô nham chi bạn, nãi viện ngự giả nhi cáo chi viết, nhĩ hữu địch phù bỉ giả hồ, bỉ hà nhân tư, nhược thử chi diễm giã, ngự giả đối viết, thần văn hà lạc chi thần, danh viết mật phi, nhiên tắc quân vương sở kiến, vô nãi nhật hồ. Kỳ trạng nhược hà, thần nguyện văn chi, dư cáo chi viết, kỳ hình giã, phiên nhược kinh hồng, huyền nhược du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng, phẳng phất hề nhược khinh vân chi tê nguyệt, phiêu phiêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết, viễn nhi vọng chi, kiểu nhược thái dương thăng triều hà, bách nhi sát chi, trước nhược phù cừ xuất lộc ba, nùng tiêm đắc trung, tu đoàn hợp độ. Kiên nhược tức thành, yêu như ước tố, diên cảnh tú hạng, hạo chất trình lộ, phương trạch vô gia, duyên hoa phất ngự, vân kế nga nga, tu mi liên quyên, đan thần ngoại lãng, hạo sỉ nội tiên, minh mâu thiện lai, hiểm phụ thừa quyền, côi tư diễm giật, mi tĩnh thể nhàn, như tình xước thái, mị vô ngữ ngôn, kỳ phục khoáng thế, cốt tượng ứng đồ, phi lại chi thôi sán hề, nhị giao bích chi hoa cư. Đái kim thúy chi thủ sức, xuyết minh châu dĩ diệu khu, tiễn viễn du chi văn lý, duệ vụ tiêu chi khinh cư, vi u lan chi phương ái hề, bộ trì trù vu sơn ngung, vu thị hốt yên túng thể, dĩ ngao dĩ hy, tại ỷ thái mao, hiệu ấm quế kỳ, những hạo uyển vu thần hử hề, thái thoan lai chi huyền chi, dư tình duyệt kỳ thục mỹ hề, tâm trấn đẳng nhi bất di. Vô lương mai dĩ tiếp hoan hề, thác phi ba nhi thông từ, nguyện thành tố chi tiên đạt hề, giải ngọc bội dĩ yếu chi, ta giai nhân chi tín tu, khang tập lễ nhi minh thi, kháng quỳnh dĩ hòa dư hề, chỉ thiềm nguyên nhi vi kỳ, chấp quyến quyến chi khoản thực hề, cụ tư linh chi ngã khi, cảm giao phủ chi khí ngôn hề, chướng do dự nhi hầu nghi, thu hòa nhan nhi tĩnh trí hề. Thân lễ phòng dĩ tự trì, vô thị lạc linh cảm yên, tỷ ỷ phảng hoàng, thần quang ly hợp, tác âm tác dương, tủng khinh khu dĩ hạc lập, nhược tướng phi nhi vị tường, tiễn tiêu đồ chi hữu liệt,

Thượng Hạ truy tung, mong tìm được dấu chân Lạc Thần lưu lại. Lạc Thần đã đi, tình cảnh vẫn còn, tìm khắp bốn phương, ta trông mong hình bóng Lạc Thần lại xuất hiện. Vì vậy ta ngồi thuyền nhỏ ngược xuôi dòng nước, phiêu bạc trên trường giang không muốn trở về. Tư niệm liên miên bất tuyệt, lòng tư mộ lại càng nồng nhiệt. Đêm khuya, tâm thần bất an, không thể ngủ được, sương đêm dày đặc thấm ướt y thường cho đến khi trời sáng. Không chờ được nữa, phải lệnh cho bộc phu khởi giá tiếp tục quy trình. Ta nắm chặt dây cương, giơ roi quất ngựa, vẫn đứng tại nơi cũ. Không nỡ rời đi, Quảng Châu, ngày 14 tháng 6 năm 2006. HSV đóng dấu ký nhận bản quyền. Lua Sen Phu, Cao Chư, Hoàng Chu San Niên, Yêu Chao Trinh Si, Hai Di Lua Choan, Hu Zen Yêu Yan, Si Xuay Chư Chen, Minh Duy Mi Phay, Gan Song Yêu Dùi Chu Hoàng Sen Đu Chư Si, Sui Duo Si Phu, Chi Chi Duy, Yêu Công Trinh Yêu, Yan Gui Dòng Phen, Bày Y Que, Duy Hoan Duen, Trinh Tông Gu, Linh Trinh San, Di Di Si Trinh, Che Dài Ma Phen, E Nai Xuay Di Hu Heng Gao, Mo Si Hu Chu Tiên, Dòng Yêu Ping Yang Lin, Liu Miên Hu Lua Choan, Yêu Si Trinh Y Sen Hai, Hu Yan Si San, Phu Sơ Wei Cha, Yang Y Su Quan, Dù Y Li Zen, Yu Yan Chư Pen, Nai Zen Yu Chơ E Gao Chư Duê, E Yu Zi Yu Bi Chơ Hu, Bi He Zen Si, Ruo Chi Chư Yan Ye, Yu Chơ Dùi Duê, Chen Wen He Lu Chư Sen, Minh Duê Mi Phay, Ran Zơ Dun Hoang Su Chiến, Hu Nai Si Hu, Chi Chuong Ruo He, Chen Duen Wen Chư, Yu Gao Chư Duê, Chi Sinh Ye, Tiên Ruo Trinh Hong, Hoan Ruo Yu Long, Dòng Yao Kiu Du, Hua Mao Chun Song, Phang Phu Si Ruo Trinh Yun Chư Bi Duê, Yêu Yao Si Ruo Liu Phân Chư Hui Duê, Duen E Hoang Chư, Chèo Ruo Tai Yang Sân Chao Xia, O E Cha Chư, Chua Ruo Phu Quy Chu Lu Bo, Nong Xiên Đờ Trông, Siêu Duan He Du, Chien Ruo Xuê Trang, Yao Du Duê Su, Yan Trinh Siêu Siang, Hao Chư Trang Lu, Phang Dơ U Zia, Chien Hua Phu Yu, Yun Di E, Siêu Mây Liên Hoan, Giàn Chun Hoài Lang, Hao Chi Nây Xiên, Minh Mâu San Lai, Ye Phu Trang Quan, Siang Di Yan Y Trinh Ti Xiên, Râu Trinh Chua Tai, Mây Yu Yu Yan, Chi Phu Quang Si, Hu Siang In Tu, Pi Lua Y Chư Cui Can Si, E Yao Bi Chư Hua Du, Dài Jin Cui Chư Sâu Si, Chây Minh Chu Y Yao Quy, Chien Duen Yu Chư Uân Lu, Ye U Siao Chư Trinh Du, Huệ Yêu Lan Chư Phang Ai Si, Bù Chi Chủ Chư San Yêu, Yêu Si Hu Yan Dông Ti, Y Ao Y Si, Du O Y Cai Mao, Yêu Yin Gui Chi, Giang Hao Hoan Yêu Sen Hu Si, Cai Tuân Lai Chư Su An Chư, Yêu Trinh Duy Chi Su Mây Si, Xin Trần Giang E Bù Y, U Liêng Mây Y Chi Hoan Si, Tu Wei Bọ E Tông Chi, Duen Cheng Su Chư Xin Gia Si, Chi Yêu Bày Y Yao Chư, Chi Gia Zen Chư Xin Siêu, Cheng Si Li E Minh Si, Kang Chi Ong Di Y He Yu Si, Chư Chien Duen E Wei Chi, Bao Hoan Hoan Chư Quan Si Si, Du Si Linh Chư Vô Chi, Gan Treo Phu Chư Chi Yan Si, Chang Yu Yu E Hu Y, Sâu He Yan E Trinh Chư Si, Sen Li Phang Y Di Chi, Yu Si Lua Linh Gan Yan, Si Y Bang Hoang, Sen Quang Li He, Cha Yin Cha Yang, Song Trinh Quy Y He Li, Ruo Chiang Fei E Wei Siang, Chien Treo Tu Chư Yu Lai, Bu Heng Bao E Liu Phang, Chao Chang Yin Y Yong M U Si, Sân Ai Li E Mi Chang, E Nai Trông Linh Gia Ta, Minh Châu Si Ao Lu, Hua Si Trinh Liu, Hua Siang Sen Chu, Hua Cai Minh Chu, Hua Si Cui Yêu, Công Nan Siang Chư E Phay, Si Han Bin Chư Yêu Nu, Tan Pao Go Chư U Bi Si, Yong Chien Liu Chư Du Chu, Yang Trinh Go Chư Y Mi Si, Y Siu Siu Y Yan Chu, Ti Sun Phay Phu, Yêu Hu Ruo Sen, Linh Bọ Wei Bu, Lua Hoa Sân Chen, Dòng U Trang Dơ, Ruo Wei Ruo An, Jin Chư Nan Chi, Ruo Hoàng Ruo Hai, Chu An Miên Liu Trinh, Quang Dun Yêu Yan, Han Chi Wei Tu, Chi Ruo Yêu Lan, Hua Dòng E Na, Linh Vũ Hoàng Can, Yu Si Ping Y Sâu Phân, Chuan Hâu Trinh Bo, Ping Y Minh Gu, Nu Hoa Trinh Cưa, Tang Quân Yu Y Trinh Trang, Minh Yu Luan Y Xia Si, Liu Long Yan Chi Chi Sâu, Giai Yun Che Chư Dòng Y, Trinh Ni Yong E Zia Hu, Xoay Chin Siang E Wei Wei, Yu Si Duy Bay Chư, Cô Nan Gang, Yu Su Linh, Hui Trinh Yang, Dòng Chu Chun Y Su Yan, Chen Treo Chia Chư Gia Gang, Hen Zen Sen Chư Giao Su Si, Zen Sân Niên Chư Mo Giang, Căng Lua Mây Y Yan Ti Si, Lang Liu Jin Chư Lang Lang, Giao Liêng Hui Chư Yong Du Si, Ai Y Si Ai Y Siang, U Wei Trinh Y Si Ao Ai Si, Xin Chiang Nan Chư Minh Giang, Sui Chien Chu Yu Tai Yin, Chang Di Xin Yu Dun Hoang, Hu Bu U Chi Chong Su Si, Chang Sen Si Ao E Bi Quang, Yu Si Bay Si Linh Gao, Du Hoang Sen Liu, Y Trinh Siang Siang, Hu Hoang Hoai Châu, Di Linh Ti Chư Phu Sinh, Yu Trinh Châu E Sang Su, Phu Trang Chuan E Hoang Phen, Si Miên Miên E Giang Mở U, Ye Căng Căng E Bu Mây, Chan Lu Xuông E Chư Su, Minh Vu Phu E Diu Gia, Hu Chiang Gui Hu Dòng Lu, Lan Phê Bậy Y Căng Xê, Trang Pen Hoan E Bu Nang Quy, Lạc Thần Phú, Tào Thực, Hoàng Sơ Tam Niên, Dư Chiêu Kinh Sư, Hoàn Tể Lạc Xuyên, Cổ Nhân Hữu Ngôn. Tư Thủy Chi Thần, danh viết Mật Phi, Cảm Tống Ngọc đối Sở Vương Thần Nữ Chi Sự. Toại tác Tư Phú, Kỳ Từ viết, Dư Tòng Kinh Vực, Ngôn Quy Đông Phiên, Bối Y Khuyết, Việt Hoàn Viên, Kinh Thông Cốc, Lăng Cảnh Sơn, Nhật Ký Tây Khuynh, Sa Đại Mã Phiền, Nhĩ Nãi Thuế Giá Hồ Hành Cao, Mặt Tứ Hồ Chi Diền, Dòng Giữ Bình Dương Lâm, Lưu Miện Hồ Lạc Xuyên, Ư Thị Tinh Di Thần Hãi, Hốt Yên Tư Tán, Phù Tắc Vị Sát, Ngưỡng Dĩ Thu Quan, Đổ Nhất Lệ Nhân, Hu Nham Chi Bạn, Nãi Viên Ngự Giả Nhi Cáo Chi Viết, Nhĩ Hữu Địch Thư Bỉ Giả Hồ, Bỉ Hà Nhân Tư, Nhược Thử Chi Diễm Giã, Ngự Giả Đối Viết, Thần Văn Hà Lạc Chi Thần, Danh Viết Mật Phi, Nhiên Tắc Quân Vương Sở Kiến, Vô Nãi Thị Hồ, Kỳ Trạng Nhược Hà, Thần Nguyện Văn Chi, Dư Cáo Chi Viết, Kỳ Hình Giã, Phiên Nhược Kinh Hồng, Huyền Nhược Du Long, Vinh Diệu Thu Cúc, Hoa Mậu Xuân Tùng, Bàng Phất Hề Nhược Khinh Vân Chi Tế Nguyệt, Phiêu Diêu Hề Nhược Lưu Phong Chi Hồi Tuyết, Viễn Nhi Vọng Chi, Kiểu Nhược Thái Dương Thăng Chiêu Hà, Bách Nhi Sát Chi, Trước Nhược Phù Cừ Xuất Lục Ba, Nông Tiêm Đắc Trung, Tu Đoàn Hợp Độ, Kiên Nhược Tức Thành, Yêu Như Ước Tố, Duyên Cảnh Tú Hạng, Hạo Chất Trình Lộ, Phương Trạch Vô Gia, Duyên Hoa Phất Ngự, Vân Kế Nga Nga, Tu Mi Liên Quyên, Đan Thần Ngoại Lãng, Hạo Sỉ Nội Tiên, Minh Mâu Thiện Lãi, Tiếp Phụ Thừa Quyền, Tương Tư Diễm Giật, Uy Tĩnh Thể Nhàn, Nhu Tình Sức Thái, Mị Ư Ngữ Ngôn, Kỳ Phục Khoáng Thế, Cốt Tượng Ứng Đồ, Phi La Y Chi Thôi Sán Hề, Nhị Giao Bích Chi Hoa Cư, Tái Kim Thúy Chi Thủ Sức, Chuối Minh Châu Dĩ Diệu Khu, Tiễn Viễn Du Chi Văn Lý, Duệ Vụ Tiêu Chi Khinh Cư, Vì U Lan Chi Phương Ái Hề, Bộ Trì Chù Chi San Ngung, Ư Thị Hốt Yên Túng Thể, Dĩ Ngao Dĩ Hỉ, Tại Ỷ Thái Mao, Hiệu Ấm Quế Kỳ, Nhưng Hạo Hoàn Ư Thần Hử Hề, Thải Thoan Lại Chi Huyền Chi, Dư Tình Duyệt Kỳ Thục Mỹ Hề, Tâm Trấn Đãng Nhi Bất Di, Vô Lương Môi Dĩ Tiếp Hoan Hề, Thác Phi Ba Nhi Thông Từ, Nguyện Thành Tố Chi Tiên Đạt Hề, Giải Ngọc Bội Dĩ Yếu Chi, Ta Giai Nhân Chi Tín Tu, Khương Tập Lễ Nhi Minh Thi, Kháng Quỳnh, Dĩ Hồ Dư Hề, Chỉ Thiềm Nguyên Nhi Vi Kỳ, Báo Quyến Quyến Chi Khoản Thật Hề, Cụ Tư Linh Chi Ngã Khi, Cảm Giao Phủ Chi Khí Ngôn Hề, Chướng Do Dự Nhi Hồ Nghi, Thu Hồ Nhan Nhi Tĩnh Trí Hề, Thân Lễ Phòng Dĩ Tự Trí, Ư Thị Lạc Linh Cảm Yên, Tỷ Ỷ Bàng Hoàng, Thần Quang Ly Hợp, Xạ Âm Xạ Dương, Tùng Khinh Khu Dĩ Hạc Lập, Nhược Tương Phi Nhi Vị Thường, Tiễn Tiêu Đồ Chi Úc Liệt, Bộ Hành Bạc Nhi Lưu Phương, Siêu Trường Ngâm Dĩ Vĩnh Mộ Hề, Thanh Ai Lệ Nhi Di Trường, Nhĩ Nãi Chúng Linh Tạp Đạp, Mệnh Trù Khiếu Lữ, Hoặc Đua Thanh Lưu, Hoặc Tường Thần Trử, Hoặc Thải Minh Châu, Hoặc Thập Thùy Vũ, Tòng Nam Tương Chi Nhi Phi, Huề Hán Tân Chi Du Nữ, Hán Bào Qua Chi Vô Thất Hề, Vịnh Khiên Nghiêu Chi Độc Sử, Dương Thanh Quai Chi Y Mỹ Hề, Ế Tu Tụ Dĩ Xuyên Chữ, Thể Tấn Phi Phù, Phiêu Hốt Nhược Thần, Lăng Ba Vi Bộ, La Miệt Xanh Trần, Động Vô Thường Tác, Nhược Nguy Nhược An, Tiến Chỉ Nan Kỳ, Nhược Vãng Nhược Hoàn, Chuyển Miện Lưu Tinh, Quang Nhuận Ngọc Nhan, Hàm Từ Vị Thổ, Khí Nhược U Lan, Hoa Dung A Na, Lệnh Ngã Phong San, Ư Thị Bình Ế Thu Phong, Xiên Hậu Tĩnh Ba, Bằng Di Minh Cổ, Nữ Hoa Thanh Ca, Đằng Văn Ngư Dĩ Cảnh Thừa, Minh Ngọc Loan Dĩ Giai Thệ, Lục Long Nghiễm Kỳ Tề Thủ, Tái Vân Sa Chi Dòng Duệ, Kình Nghê Dũng Nhi Giáp Cốc, Thủy Cầm Tường Nhi Vi Vệ, Ư Thị Việt Bắc Chỉ, Quá Nam Cương, Hu Tố Lĩnh, Hồi Thanh Dương, Động Chu Thần Dĩ Từ Ngôn, Trần Giao Tiếp Chi Đại Cương, Hận Nhân Thần Chi Đạo Thù Hề, Hoán Thịnh Niên Chi Mạc Đương, Khoáng La Mệ Dĩ Yểm Thế Hề, Lãng Lưu Khâm Chi Lãng Lãng, Điệu Lương Hội Chi Vĩnh Tuyệt Hề, Ai Nhất Thệ Nhi Dị Hương, Vô Vi Tình Dĩ Hiệu Ái Hề, Hiến Giang Nam Chi Minh Đang, Vi Tiềm Sự Ư Thái Âm, Trường Ký Tâm Ư Quân Vương, Hốt Bất Ngộ Kỳ Trung Sở Xá, Trướng Thần Tiêu Nhi Tế Quang, Ư Thị Bối Hạ Lăng Cao, Túc Vãng Thần Lưu, Di Tình Tường Tượng, Cố Vọng Hoài Sầu, Ký Linh Thể Chi Phục Hình, Ngự Khinh Chu Nhi Thượng Tố, Phù Trường Xuyên Nhi Vong Phản, Tư Miên Miên Nhi Tăng Mộ, Dạ Cảnh Cảnh Nhi Bất Mị, Chiêm Lộ Xương Nhi Trí, Mệnh Bộc Phu Nhi Tự Giá, Ngô Tương Quy Hồ Đông Lộ, Lãm Phi Bí Dĩ Khoáng Sách, Trướng Bàn Hoàn Nhi Bất Năng Khứ, Triển Chiêu Hành Tẩu Giang Hồ. Những chuyện như vậy đã thấy nhiều rồi. Nếu như xem xét cả hai bên thì không thể nói ai sai được. Chiếu theo tính tình của hắn thì hành vi khi nhục thiếu nữ ở bên đường là tội không thể tha. Cho dù không đưa lên quan phủ thì cũng phải dạy dỗ một chút. Chặt đứt một ngón tay hoặc là dập đầu về phía người bị hại cầu xin tha thứ gì đó. Chỉ là lần này Đinh Nguyệt Hoa đã động thủ trước, hoàn toàn không có chứng cứ. Tú Hương thì càng đói bụng, trông có vẻ mệt mỏi muốn té xỉu, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không còn chút gì. Náo động đến quan phủ thì có khi còn làm hại nàng. Đã có gia đình đi ra hòa giải, thân thể của Tư Hương cũng chưa bị xâm hại, vậy thì không bằng bỏ qua mọi chuyện không truy cứu nữa. Càng truy cứu càng phức tạp, có khi còn hại người ta. Chấm, được rồi, Triển Chiêu nghĩ một lúc, cuối cùng gật gật đầu. Ta sẽ bảo Nguyệt Hoa tạ lỗi với vị tiểu huynh đệ này. Ice, không cần, không cần, tiểu nha đầu thích náo động cũng là điều bình thường. Lớn lên vài năm nữa sẽ ngoan hiền hơn nhiều. Bàng Dục rộng rãi khoát khoát tay. Mấy từ tiểu nha đầu, lớn lên được nói đặc biệt lớn. Sắc mặt Đinh Nguyệt Hoa trắng bệch, nàng tiến tới định đánh hắn thì bị Triển Chiêu giữ chặt tay áo. Muốn mắng người ư, xin lỗi. Thanh âm của nàng quá nhỏ so với Bàng Dục. Tú Hương, thân thể cô nương yếu ớt, cần phải tĩnh dưỡng, nghe nói Nam Hiệp Phù Nguy Tế Bần, Nghĩa Bạc Vân Thiên, Triển Mẫu hành động từ trước đến nay vẫn luôn để ý tới kết quả. Chuyện này vậy là tốt rồi, tại hạ còn việc quan trọng khác không thể phân thân, làm phiền Trương Đại Hiệp cùng với Đinh, Nguyệt Hoa tiểu muội muội đưa Tú Hương cô nương về nhà. Bàng Dục liếc mắt, nói thật nhanh, phát ra một chiêu vô sỉ vô cùng sâu sắc. Phì, ai là tiểu muội muội của ngươi? Tên khốn kiếp, dâm tặc thối tha, cẩu gia đinh, quả trứng thối, sống quá vợ, mưa to gió lớn đã qua. Lông mày Đinh Nguyệt Hoa đảo quanh, mắt phượng trợn lên, mồm chu lên chửi, sống, quá vợ ư? Tinh thần nhạy cảm của Bàng Dục giống như là bị chấn động mạnh mẽ. Trên trán nổi gân xanh trông thật đáng sợ. Nữ nhân có chồng chết thì gọi là quả phụ. Nam nhân có vợ chết thì gọi là quan phu. Thêm từ sống vào phía trước thì càng làm rõ ngụ ý của câu này. Dù người nam nhân sẽ chẳng có được một lão bà nào. Người có bi thương, rồng có nghịch lân. Đinh Nguyệt Hoa này nói vậy chẳng khác gì tát vào mặt Bàng đại hầu gia chúng ta. Khiến cho oán khí tích tụ 22 năm của hắn phát ra. Lão tử là người không có vợ sao? Được được được, mắng người được lắm, thật thống khoái, nhớ lại thời gian trước kia, rồi khi hắn đến thế giới này, làm cái gì an lạc hầu kiêm quốc cữu, con ruột duy nhất của thái sư, đứng đầu thái tử đảng, mà tới giờ cũng chưa ăn được một nữ nhân nào. Số phận thật bi thảm a, nghĩ tới đây Bàng Dục nghiến chặt răng rủa thầm. Sống quá vợ, sống quá vợ. Sống quá vợ, sống quá vợ, sống quá vợ, sống quá vợ, sống quá vợ. Đinh Nguyệt Hoa nhìn thấy sắc mặt khó coi cào Bàng Dục thì vô cùng cao hứng. Thanh âm kéo dài ra, mắng hăng say, vừa nhắc đi nhắc lại vừa vỗ tay múa hát. Nếu là lúc bình thường, Bàng Dục chắc chắn sẽ động thủ. Đánh không lại sao, đánh không lại thì gọi thêm người. Sa luân chiến, quần ẩu, đâm vào cổ à không? Phương diện này thì chỉ có mình mới được hưởng thụ, dù sao cứ gọi thêm người đến, nếu vẫn còn chống cự thì sử dụng thêm thuốc tê, mê dược, mông hãn dược, xuân dược, tóm lại là cứ làm bát nháo sau đó cứ kéo vào trong phủ mà. Dạy dỗ, dù thế nào cũng không thể buông tha nàng, còn một vấn đề hiện tại chính là Triển Chiêu. Thật là trâu bò, siêu cấp trâu bò, người không biết võ công như mình 100. Không thể đấu lại hắn, cứ cắn răng nuốt ác khí này vào trong bụng, tạm hoãn nó lại rồi từ từ thanh toán. Quân tử báo thù, 10 năm còn chưa muộn. Bàng Dục dùng tinh thần tự sướng để an ủi mình. Trong đầu hắn chứa đầy tà niệm, mắng mắng mắng, tiếp tục mắng, hôm nay ngươi mắng ta, ngày khác ngươi rơi vào trong tay ta thì, ngày sau hãy nói. Chỉ bốn chữ này, công, công tử, đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng gọi, là thanh âm của Tú Hương. Bàng Dục quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy sự quan tâm này, ánh mắt hắn dường như cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Cái này cho ngươi, Tú Hương bị triển chiêu dắt đi, thân thể mảnh mai giống như là lá khô trước gió. Run run kinh sợ, bàn tay nhỏ bé cầm lấy áo của Bàng Dục đưa cho hắn. Trời lạnh, ngươi mặc đi, không, Tú Hương không thể nhận, mặc dù nhà của ta nghèo nhưng, cho ngươi mượn mà thôi. Được không, Bàng Dục không nhận chiếc áo choàng, ngược lại còn cười cười. Tú Hương ngẩn người tại chỗ, khóe mắt nàng không kìm được đã ươn ướt, người ở bên ngoài nhìn có vẻ rất đơn giản nhưng đây chính là tôn nghiêm của gia đình nàng. Nàng sinh ra trong một gia đình bần hàn, vô cùng nghèo khổ, đi tới chỗ nào cũng bị khinh khi, biệt thị, bình thường nếu như dùng từ tặng quần áo cho nàng thì có khác gì bố thí đâu. Đổi thành từ mượn nhìn qua thì có vẻ đơn giản nhưng đối với một người nghèo khổ như nàng thì những người nhìn nàng bằng nửa con mắt có ai để ý. Tới chuyện đó, duy chỉ có gia đình đại ca thoạt nhìn có vẻ hung ác nhưng trong lòng lại dịu dàng mới giúp đỡ nàng. Hiểu được cảm nhận của nàng, thực sự suy nghĩ vì nàng, dùng những lời nói đơn giản để bảo vệ tôn nghiêm của nàng. Thật sự, hắn thật sự là người tốt, là người rất tốt, Tú Hương cảm động muốn lập tức khóc, quần áo tốt như vậy, tới bây giờ ta chưa từng được mặc qua, lỡ như làm hư, trong lòng Bàng Dục đau xót, áo choàng của hắn chính là quần áo của gia đình ở trong phủ. Nếu không phải đi quét tuyết thì chẳng có ai đụng tới. Vậy mà bây giờ Tú Hương lại, không dám mặc, cầm lấy, thanh âm của hắn không lớn nhưng có một vẻ khiến cho không người nào có thể cự tuyệt được. Làm hỏng cũng không cần lo lắng, có thể vá lại, chủ yếu là mặc vào cho đỡ lạnh, tổn hại thân thể, hắn nhẹ nhàng căn dặn thiếu nữ này, thân thể mềm mại của Tú Hương run rẩy dữ dội. Nước mắt nàng giống như là mưa tháng ba, không một tiếng động rớt xuống. Cảm ơn ngươi, cảm ơn cái gì, tiện tay mà thôi, Bàng Dục khoát khoát tay, vỗ vào bàn tay lạnh như băng của nàng qua lớp áo. Ngươi nhớ kỹ, bất kể như thế nào cũng phải đối tốt với mình một chút. Bằng không cho dù ngươi không đau lòng thì cũng có người khác đau lòng. Từ người mà Bàng Dục nói chính là người nhà của Tú Hương nhưng nàng lại hiểu lầm. Nước mắt thấm ướt hai má không che nổi vẻ ửng đỏ trên khuôn mặt nàng. Trái tim nàng đập thình thịch, tai và mắt nóng đến nỗi như muốn ngất đi. Sau khi nàng lấy lại tinh thần thì đã bị triển chiêu dắt đi hơn 10 trượng. Nàng dùng hết sức lực cố gắng quay đầu lại thì vừa lúc trông thấy Bàng Dục nhấc cổ áo của tên tiểu tử kia lên. Nàng đoán chừng hắn đang giúp mình hả giận, nỗi chua xót, ủy khuất, cảm kích bị đè nén lâu trong lòng đã bộc phát, thoáng chốc lệ đã tuôn ra như suối trào. Chờ một chút, Triển đại ca, chờ muội một chút đã. Đinh Nguyệt Hoa thấy mắng đã đủ liền lập tức chạy tới. Dùng một thanh âm ngọt ngào như mật đường, Nguyệt Hoa có chuyện hỏi huynh, muội nghe sư phó nói, ở Miêu Cương có cổ độc bí truyền. Dùng ngân châm có thể điều khiển ý thức của người khác. Rốt cục là thật hay giả vậy? Cách chương.